Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đào vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt chủ tử lập tức lạnh lùng. Hân Hòa nheo mắt nhìn nàng, lương của tháng này bị trừ. Dương Đào thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt một cái, cười xấu xa nói, không sao, dù sao trên tay nô tỳ vẫn còn nhiều tiền, trong thời gian ngắn được không tiêu hết. Vì nói ra sự thật, cắt một chút lương tháng cũng không có gì. Nhà đầu C, H, E, T tiệt kia. Trong mắt ngươi, ta không ra gì đến vậy sao? Dương Đào chỉ hy vọng chủ tử nhanh chóng hành động thực tế, đừng bỏ lỡ nhân duyên tốt. Hân Hòa lập tức hạ thấp khí thế, nhìn về phía cây liễu đối diện, thở dài, ngươi làm sao biết hắn là nhân duyên tốt? Dương Đào nói, bởi vì hắn đã cứu chúng ta, tri ân tất báo lấy thân ra hứa mà. Vậy ngươi cứ hứa đi. Thật sao? Chủ tử đừng có hối hận, thời thời khắc khắc nô tỳ cũng muốn nhào vào hắn đó. Được rồi, ngươi câm miệng đi, về nhà thu dọn một chút, hôm nay chúng ta khởi hành đi núi Sùng Minh. Hân Hòa nói xong đứng dậy, phủi váy đi thẳng về phía trước. Tiểu Dương Đào vui vẻ nhảy lên, nhảy cao, tuân lệnh, lại đi cầu hôn rồi. Vừa lúc đại ca cũng ở trên núi Sùng Minh, chúng ta đi xem chân hắn đã khỏi chưa. Chủ tử đừng tìm cớ nữa, tiền tiêu vặt tháng sau cũng bị cắt. Kỳ Hàm trở về nhà thì bất ngờ thấy một người, lại còn là người quen. Hồ quản gia vừa thấy thiếu gia trở về, liền vội vàng chạy lại, nhận lấy dược liệu từ tay Kỳ Hàm, cười tươi nói, thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về, mau xem ai đến đây. Ánh mắt gian xảo của hồ quản gia liếc về phía phòng khách. Ngồi ở ghế khách là một nữ tử trông chừng đôi mươi. Cô nương không mặc áo váy, không có trang sức, mà mặc trang phục đen rất khỏe khoắn, vẻ mặt đầy khí chất. Ngồi đó, dù chỉ cười không nói, cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Người có tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, không phải nữ tướng quân Tuần Anh thì còn là ai nữa? Sao nàng ta lại đến đây? Liệu có phải chiến sự ở biên quan lại nổi lên hay không? Kỳ Hàm đoán một vài khả năng, chưa kịp đến gần thì Tạ Thị đã gọi hắn. Hàm Nhi, mau lại đây, anh tướng quân đã chờ con gần 2 canh giờ rồi. Kỳ Hàm nhíu mày, mẫu thân hắn sao lại có tinh thần như vậy? Chắc chắn lại đang có âm mưu xấu gì với Tuần Anh. Đối với cách hành xử của mẫu thân, hắn đương nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngay cả việc tiếp đón đồng liêu hôm nay cũng không còn hứng thú. Thực ra, nàng ta không yên ổn ở lại biên quan. Trở về làm gì? Trở về cũng được, lại còn đến nhà hắn xem cái gì? Thời điểm ở trong quân, đại ca của Tuần Anh, cũng chính là Trấn Quốc đại tướng quân đại nhân luôn âm thầm lẫn công khai tác hợp cho hai người. Hy vọng hai người có thể đến với nhau. Hắn tưởng về nhà thì đã thoát khỏi được, thế nhưng không ngờ người ta lại tìm đến cửa. Tuần Anh thấy Kỳ Hàm đến, đặt chén trà xuống, đứng dậy chào hắn, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Kỳ Hàm cũng tượng trưng đáp lễ, nói xong mời nàng ta ngồi xuống. Anh tướng quân đến tìm ta có việc gì? Tạ Thị nghe vậy nhíu mày, tiểu tử cứng đầu này thật không biết nói chuyện. Đại cô nương người chạy xa xôi đến gặp hắn, hắn lại hỏi nàng ta có việc gì? Ha ha, bà vội cười để làm dịu bầu không khí, vỗ tay lên tay nữ nhân bên cạnh. Hàm Nhi tính tình thẳng thắn, tướng quân đừng để tâm. Tuần Anh mỉm cười với Tạ Thị, không có gì, Kỳ tướng quân vẫn như vậy, bọn ta thường giao tiếp như thế này. Khi ở trong ta, nàng ta đã thấy qua bộ dáng hắn lạnh lùng còn hơn thế này. Giờ đã rất dịu dàng rồi. Nàng ta bình tĩnh uống một ngụm trà, sau đó nhìn Kỳ Hàm nói, mọi người đều nói ngươi là đoạn tụ, nhưng ta không tin. Ta đã nghe ngươi nói mơ khi ngủ, ngươi luôn gọi tên một cô nương. Gì cơ? Kỳ Liên Sơn vừa đến đã giật mình run run. các ngươi đã ngủ chung với nhau sao? Cách chương.